Đẳng cấp ở rể, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 352. Ngay khi Lâm Tử Minh muốn nói chuyện thì Hoàng Văn Hoa nhảy ra cười nói, ha ha chú Quách, không phải chưa chú dễ dàng bị Hẳn lừa đói vậy sao? Hẳn thì quản lý công ty cái gì, mấy năm nay không có tìm được công ăn việc làm gì hết, ở sở ra ăn trực làm việc nhà. Hắn đã có tiếng xấu ở thành phố Hoa, bị đánh như con chuột cống bên đường, quả nhiên đến chỗ của chú thì hắn lại lật người trở thành miếng môi ngon. Cái gì, Quách Nguyên Giáp co mày, không dễ dàng gì mới thư giãn một chút, lập tức trở nên tệ hơn, một người không thể tìm được việc làm, như thế thì quá là vô dụng. Hơn nữa, danh, tiếng của hắn ở thành phố Hoa rất xấu, đủ làm cho mặt hắn xanh nhạt hơn. Quân Nhi, bạn con rốt cục là người như thế nào? Có phải con bị hắn lừa không? Không thể không, nói rằng phản ứng của Quách Nguyên Giáp rất là nhanh chóng, lập tức thay đổi Lâm Tử Minh là bạn An không phải là bạn trai nữa. Quách Quân Nhi cắn môi cúi thấp đầu, không dám đối mặt với Quách Nguyên Giáp bởi vì danh tính của Lâm Tử Minh rất khó để nói ra. Không phải là cô ta ghét Lâm Tử Minh, nhưng cô ta không dám đối mặt với Quách Nguyên Giáp trong hoàn cảnh như này. Khi Hoàng Văn Hoa nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt còn sáng sủa con chuột cống bên đường, quả nhiên đến chỗ của chú thì hắn lại lật người trở thành miếng môi ngon. Cái gì, Quách Nguyên Giáp co mày, không dễ dàng gì mới thư giãn một chút, lập tức trở nên tệ hơn, một người không thể tìm được việc làm, như thế thì quá là vô dụng. Hơn nữa, danh tiếng của hắn ở thành phố Hoa rất xấu, đủ làm cho mặt hắn xanh nhạt hơn. Quân Nhi, bạn con rốt cục là người như thế nào? Có phải con bị Hẳn lừa không? Không thể không, nói rằng phản ứng của Quách Nguyên Giáp rất là nhanh chóng, lập tức thay đổi Lâm Tử Minh là bạn SSS không ly là bạn trai nữa. Quách Quân Nhi cắn môi cúi thấp đầu, không dám đối mặt với Quách Nguyên Giáp bởi vì danh tính của Lâm Tử Minh rất khó để nói ra. Không phải là cô ta ghét Lâm Tử Minh, nhưng cô ta không dám đối mặt với Quách Nguyên Giáp trong hoàn cảnh như này. Khi Hoàng Văn Hoa nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt còn sáng sủa hơn. Bây giờ hắn có rất nhiều niềm vui bất thường và sự liều lĩnh. Hắn đang chờ đợi phản ứng của Quách Nguyên Giáp khi biết danh tính của Lâm Tử Minh, sẽ có phản ứng như thế nào, đến lúc đó danh tiếng của Quách gia cũng sẽ bị sâu theo, đến Quách Quân Nhi cũng trở nên không đáng tiền nữa. Với hắn mà nói, đó cũng là một sự trả thù. Khi thấy rằng con gái mình không nói chuyện, Quách Nguyên Giáp biết chuyện gì đang diễn ra, lập tức lườm Lâm Tử Minh một cái, mặt hắn trở nên lạnh lùng, không khách sáo nói, cậu rốt cục là ai? Tại sao lại tiếp cận con gái tôi? Lâm Tử Minh thở dài, không biết làm gì nữa, tại sao anh đi đến đâu cũng là toàn gặp những phiền phức, cũng đều có người đứng ra đối đầu với anh vậy. Mệnh của anh là đã sắp đặt trước là không được yên bình có phải vậy không? Chú ơi, cháu là ai có quan trọng không? Lâm Tử Minh nói, tâm trạng của Quách Nguyên Giáp lúc này không thể hiểu được lời của Lâm Tử Minh. Theo như hắn nhìn đó là một dạng biểu lộ của sự tội lỗi, một sự áy náy. Bất thình lình tim hắn ta lại nổi giận, tâm trạng lại tệ hơn. Có vẻ như cậu thực sự có một danh tính mờ ám, cậu nên giải thích tại sao anh lại muốn tiếp cận con gái tôi. Quách Nguyên Giáp bắt đầu bỏ mối quan hệ, cách chương.